Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323, Tiểu Tiểu. Người cảm thấy Lý công tử như thế nào? Vô Lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên câu đối vừa mới trả lời xong tất. Này Lục Nhân Cổ nghe xong, một cánh tay chỉ vào Lý Mộc Nhiên, một cái khác lại là bưng bít lấy bộ ngực mình. Không được chập trùng, nhìn ở ngực kìm nén một cỗ ngột ngạt. Tại Thọ trước ghế Lưu Cơ nhìn lấy Lục Nhân Cổ này nửa chết nửa sống bộ dáng, đang nghe đường dưới đám người tiếng cười. Lúc này thân thể chấn động, nộ đường, các ngươi cười rất. Không phải là cười bản hoàng tử vô năng sao? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, lúc này trong lòng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lưu gà a Lưu gà, ngươi thật sự là có tự mình hiểu lấy. Xem chừng ngươi là toàn thân vô năng đâu. Đường dưới mọi người bị hắn một tiếng này giống. Lúc này thanh yên tĩnh. Bọn họ cũng không phải Lý Mộc Nhiên. Là cái chân trần không sợ đi giày. Đầu kia đỉnh mũ ô sa bọn họ còn muốn tại hảo hảo mang theo đâu. Bị hắn dạng này vừa hô. Lục Nhân Cổ tựa hồ cũng là hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là vừa tài như vậy ấm ức. Lại là để hắn nguyên bản trắng bệch sắc mặt. Dần dần có chút hồng sắc. Chỉ gặp hắn đối Lưu Cơ đầu tiên là hành lễ. Sau đó thuyết đường, nhị hoàng tử làm gì cùng những người này chấp nhặt. Cây lúa lương thục mạch thử tác. Những tạp chủng này, cái nào là tiên sinh? Cái này Lục Nhân Cổ thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Cây lúa thử tác mạch thục, đây đều là ngũ cốc hoa màu. Mà Lục Nhân Cổ gọi hắn là tạp chủng cũng không gì đáng trách. Một câu tiếp theo, cái nào là tiên sinh? Cái kia tiên sinh lại là có hai tầng hàm nghĩa. Tiên sinh trước nuôi, chính là một tầng ý tứ tiên sinh, thì là một cái khác tầng ý tứ. Hiển nhiên đây là dày một tầng ý tứ. Cái này vế trên mắng chửi người không mang theo bất luận cái gì bẩn ngữ. Thế nhưng là câu đối bên trong nhưng lại là một câu song hiểu biết. Chỉ một câu này lại là đem hôm nay tất cả mọi người mắng. Lưu Cơ gặp Lục Nhân Cổ một liên mắng mấy lần. Hơn nữa nhìn dưới sảnh mọi người tựa hồ không có một cái nào có thể đáp được tới. Chỉ cảm thấy mình hiện tại thật sự là dương mi thổ khí. Ánh mắt cũng từ vừa tài lo nghĩ bất an, biến thành miệt thị mọi người. Tốt, Lục Nhân Cổ cái này một liên ra thật sự là hay lắm. Ngày khác hồi phủ, qua phòng thu chi lấy bên trên 500 lượng bạch ngân. Tạ nhị hoàng tử khen thưởng, Lục Nhân Cổ sau khi nghe. Trên mặt cũng là mang ra vui mừng. Cái này 500 lạng bạc dòng làm sao cũng có thể qua khoái hoạt khoái hoạt. Mọi người ở đây không biết đáp lại như thế nào thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tới. Khi thấy người lên tiếng lúc, Lục Nhân Cổ lại là sắc mặt khó nhìn lên. Trong lòng thì là âm thầm đoán được cái này Lý Cửu đến tột cùng là người phương nào. Lý Mộc Nhiên nếu là biết rõ đường hắn ý nghĩ tất nhiên sẽ đưa ngón tay giữa ra hảo hảo khinh bỉ. Cái sau một phen, cửu ca không phải cửu ca còn có thể là ai? Ta chính là ta, không giống nhau ta. Lục huynh, mắng chửi người là không đúng. Xem xét ngươi chính là sách còn chưa đọc với. Bởi vì cái gọi là trong sách tự có hoàng kim ốc. Trong sách tự có nhan như ngọc. Thi thư dịch lễ xuân thu rất nhiều kinh truyện. Cần gì phải hỏi lão tử, chỉ cần nhiều đọc sách. Cái nào là tạp chủng? Cái nào là tiên sinh? Người vẫn chưa rõ sao? Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong lúc lơ đãng liền đem lần này liên ứng đi lên. Này Lục Nhân Cổ lâu dài đấu với người liên. Tự nhiên là nghe được lần này liên. Sắc mặt càng thêm khó coi. Mà tại đường dưới mọi người thì là phản ứng chậm một chút. Bỗng nhiên trong đám người cũng không biết là ai. Hát vang đường, cây lúa lương thục mạch thử tác. Những tạp chủng này, cái nào là tiên sinh? Thi thư dịch lễ xuân thu. Rất nhiều kinh truyện, cần gì phải hỏi lão tử. Lý công tử đáp thật tốt. Đáp đến hay lắm. Người này cũng coi là phản ứng nhanh. Một chút liền đem lên vế dưới toàn bộ nói ra. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai cái này tiểu gia đình đã đáp đi ra. Mà lại đáp đến như thế tinh tế. Liên bên trong không có một tia nhục mạ ngữ điệu. Tuy nhiên lại cứ thế mà dùng khác loại phương thức đánh trả Lục Nhân Cổ. Này tiếng khen cuối cùng không tại ngừng. Hôm nay cái này Lục Nhân Cổ đầu tiên là Tiểu Liên Hòa Lý Mộc Nhiên lẫn nhau đối chống đỡ. Càng về sau trực tiếp đem hôm nay khách mời toàn bộ mắng mấy lần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn câu đối một vòng bộ một vòng. Lại không thời gian suy nghĩ. Khiến cái này Kinh Châu quan viên tài tử. Hoàn toàn không có cách nào. Mà Lý Mộc Nhiên thì là cơ trí một liên tiếp một liên xảo diệu trả lời người. Bất chi bất giác hai người đã đấu 5-6 cái hội hợp. Mà Lý Mộc Nhiên vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Đồng thời vãn hồi lấy mọi người tại đây mặt mũi. Này tiếng khen há có thể thiếu. Tốt tại Tô Tuân bên cạnh Tô Tiểu Tiểu nhìn qua giờ phút này hăng hái Lý Mộc Nhiên. Trong mắt lấp lóe quang mang lại là không có một tia tầm thường. Tô Tuân tới gần tự nhiên là nhìn thấy nữ nhi của mình trạng thái. Không khỏi ha ha cười hỏi đường Tiểu Tiểu. Người cảm thấy cái này Lý công tử như thế nào? À tương đương, Tô Tiểu Tiểu đang ngẩn người chỗ nào nghĩ đến cha mình lại đột nhiên hỏi cái này a cái vấn. Đề, a một tiếng sau lại là không biết đáp lại như thế nào. Tại một bên khác Tô Thức tự nhiên cũng là bị hấp dẫn tới. Vội vàng cười đường, phụ thân, Lý đại ca bản sự này còn phải nói gì nữa sao? Ta nhìn lượt toàn bộ Kinh Châu thành cũng không có thể đưa ra khoảng trường. Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Lúc này mặt đỏ lên, sau đó nhẹ giọng trở lại, Lý công tử, khôi hài hài hước, tài hoa nổi bật, chính là có bản lĩnh người. Tô Tuân nghe xong không tự giác sững sờ, nữ nhi của mình cái gì tính nết hắn nhưng là biết rõ đường nhất thanh nhị sở. Cho tới bây giờ đều là nàng mắt cao hơn đầu, đem những cái được gọi là tài tử biển đến không đáng một đồng. Không nghĩ tới đối cái gia đinh Lý Cửu lại là đánh giá cao như thế. Tại xem xét giờ phút này Tô Tiểu Tiểu thần sắc, hắn trong mơ hồ tựa hồ đoán được cái gì, đưa tay phất dâu, cười lắc đầu, nhìn như nói một mình nhỏ giọng thiết đường, con gái lớn không dùng được a. Hắn vừa mới nói xong Tô Tiểu Tiểu đầu lại là thấp lợi hại hơn. Mà ở một bên Tô Thức thì là mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn lấy tỉ tỉ mình cùng phụ thân. Hai người một đối một đáp, không khỏi nồng đậm tràn ngập mùi thuốc súng. Quan trọng hơn là đặc sắc xuất hiện. Đây không phải thiên thượng nhân gian như vậy ra một liên. Cho ngươi mấy ngày qua suy nghĩ như thế nào đáp ra về dưới. Đây là hiện hỏi hiện đáp. Mà lại là tránh thức văn hóa chiến tranh. Người nào bại, liền sẽ bại trở thành minh nhật sáng sớm toàn bộ Kinh Châu thành trò cười. Lục Nhân Cổ hiện tại trong lòng lo lắng vạn phần. Trong ngày thường thuận buồm xuôi gió chính mình. Hôm nay thế mà bị cái này cái hạ nhân chặn lại đường đi. Trước không thuyết danh tiếng. Cũng là nhị hoàng tử nơi đó chính mình cũng là khó mà bàn giao. Tại người nói đến, đôi kia vương trung vương xưng hào. Phân lượng hà trong đó. Hôm nay nếu là bại trận, hướng ngày sau, hắn nơi nào còn có ngày nổi danh. Hiện tại thật vất vả dính vào nhị hoàng tử. Ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc. Ôn nhu tập thân thể, đây hết thảy nếu là hôm nay thua, vậy sau này tất nhiên không còn tồn tại. Một người từ bình nghèo hướng đi phú quý, cần thiết dũng khí cự đại, nhưng là muốn từ phú quý hướng đi nghèo khó, cần thiết dũng khí chính là vô cùng cự đại. Thói quen quyết định không chỉ là một người, mà chính là hắn cả đời. Lý công tử, không biết trong nhà nhưng có hiền thê hay không? Lục Nhân Cổ vẫn như cũ hỏi trước. Đặt bẫy, Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là thăm dò phương pháp, gật gật đầu đường, không tài. Tại hạ mặc dù là gia đình cũng đã có vợ, nghe hắn trả lời Lục Nhân Cổ khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười tựa hồ mang theo lớn lao tự tin. Chỉ nghe hắn thuyết đường, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.